Chương 2224 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm sự tình đến rồi. Núi hoang sườn dốc ị ha ha ha, ị ha ha ha, sang sảng tiếng cười lớn vang lên. Quế Thanh Sơn trên căn bản sẽ không như vậy cười, miêu trùng cũng là lạnh băng lộ ra sát khí người, hắn cũng sẽ không như vậy cười. Thế nhưng, trong phòng hai người, một người bên người bày ra một vò rượu lớn, hai người bọn họ chính là Quế Thanh Sơn cùng miêu trùng hai người, vừa nãy sang sảng hào cười cũng là bọn họ phát ra, đây là tới giết người. Hắn đây mẹ là đến nâng cốc nói chuyện vui vẻ chứ, ê đại tướng quân, công. Chúa có mạnh khỏe. Miêu trùng hỏi một câu, Quế Thanh Sơn gật gật đầu nói, ngày 16 năm, cái kia từ mang hoang bên trong đi ra trẻ con hiện tại đã lớn rồi, chỉ là nàng hiện tại còn không biết thân thế của chính mình. Nói xong, Quế Thanh Sơn cầm rượu lên đàn cuồng hớp một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, miêu trùng cũng nhẹ nhàng thở dài, nói, ê không biết tốt. Hiện tại Triệu gia đã không phải 10 năm trước Triệu gia, Triệu Sùng Sơn tu vi bây giờ e sợ đã đạt đến chân võ cảnh giới đỉnh cao, lại quá mấy năm nói không chắc có thể vấn đỉnh chân võ đại đế. Vẫn là đừng làm cho nàng biết những này đi, tự thêm buồn phiền mà thôi. Miêu trùng nói xong cũng trút xuống một ngụm rượu, chân võ đỉnh cao cảnh, e chân võ đại đế. Quế Thanh Sơn song quyền không khỏi âm thầm nắm chặt một phần, nặng nề nói, để có một số việc hay là muốn đi làm. Nói xong, lại là một miệng lớn rượu mạnh rót hết, rượu mạnh ở trong cổ họng thiêu đốt, một nấu cho tới khi vị bộ, liền như nuốt vào một đám lửa như thế, khiến người ta toàn thân khô nóng. Miêu trùng nhìn Quế Thanh Sơn, khẽ nói, ngài đại tướng quân, sự tình trải qua nhiều năm như vậy, lấy thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không đấu lại Triệu gia. Triệu gia hoàng tộc hiện tại quá mức to lớn, Triệu quốc bên trong một nhiều hơn phân nửa tu sĩ đều bị hoàng tộc chưởng khống, hơn nửa lão yêu quái Triệu Sùng Sơn, hắn mạnh mẽ càng là không người nào có thể lay động hắn một cái thân phận khác. Thiên tộc ngoại vi đệ tử muốn lật đổ hắn, căn bản chuyện không thể nào. Quế Thanh Sơn cũng biết những này, chỉ là có một số việc nhất định phải đi làm, có mấy người nhất định phải đi giết, nếu không thì làm người cũng liền không có ý gì. Miêu trùng chuyển đề tài, nói, ê đại tướng quân, những năm này không có gặp phải hạt giống tốt sao? Quế Thanh Sơn ánh mắt thoáng khôi phục, lắc lắc đầu nói, ê khó à, Triệu quốc bên trong tông môn vô số, một khi phát hiện thiên tài gì trước tiên sẽ bị Vô Cực Tông cho mời chào. Thời đại này không thiếu bá nhạc, liền khuyết thiên lý mã, chỉ cần ngươi là thiên tài, một khi bị phát hiện lập tức sẽ có đại tông môn muốn cướp, đồng thời đại lực bồi dưỡng, Huyền Nguyệt Tông chỉ là một cái trung đẳng cấp bậc tông môn, chiêu thu có chút đặc thù đệ tử thiên tài, quá khó, liền chớ đừng nói chi là hắn là một cái không thế tiểu tiểu trưởng lão. Ngược lại, Quế Thanh Sơn trong đầu lóe qua Long Phi hình ảnh, lẩm bẩm nói, để không biết hắn có tính hay không, ngăn ngắn trong một đêm từ luyện thể nhị phẩm đột phá đến luyện thể lục phẩm. Người khác không thấy được, thế nhưng Quế Thanh Sơn nhưng có thể thấy. Hơn nữa, từ Long Phi đi tới nơi này cái hoang trên sườn núi bắt đầu, Quế Thanh Sơn liền vẫn ở chú ý hắn, bao quát, Long Phi giết chết Chu Thiên, hắn đều nhìn ở trong mắt, không thể không nói, Long Phi rất đặc thù, quan sát lâu như vậy hắn đều không có hiểu rõ Long Phi ghế. Miêu trùng chấn động, nói, ý ai có thiên phú như thế? Trong một đêm liên tục đột phá 4 tầng cảnh giới. Quế Thanh Sơn cười cười nói, đề thiên phú, tiềm lực đều là cấp thấp. Phỏng chừng cũng chỉ là luyện thể cảnh giới, đến luyện huyết, luyện khí cảnh giới sẽ chậm lại, thậm chí đình chỉ không trước. Hắn kiên trì quá Long Phi thiên phú, có thể nói rất kém cỏi, tương đương kém loại kia, coi như luyện thể đột phá tốc độ nhanh một điểm, cũng vô dụng. Hắn muốn chính là có tỷ lệ xung kích chân võ cảnh giới thiên tài siêu cấp. Long Phi hiển nhiên không phải hắn muốn tìm loại người như vậy. Miêu trùng không khỏi thở dài nói, kẻ thiên hạ tu sĩ đều bị Triệu gia chưởng khống, coi như phát hiện cái gì thiên tài tuyệt thế Triệu gia không chiếm được, cũng sẽ không để cho người khác được. Đang khi nói chuyện, miêu trùng liếc mắt nhìn ngoài phòng Ngu Lan, nhìn đầu kia lớn thanh ngưu, không khỏi hỏi, ê đại tướng quân, lần trước chính là con này trâu cầm thất hoàng tử cho sợ hãi đến tè ra quần. Đối với chuyện này, Quế Thanh Sơn cũng là không rõ, nói, ê con này trâu huyết mạch là không đơn giản, chỉ là coi như huyết thống mạnh hơn cũng không thể là kim đan cảnh cường giả đối thủ. Ngày đó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mặt khác, con này trâu bây giờ có thể nói chuyện. Quế Thanh Sơn vẫn không có hiểu rõ, là bởi vì Thanh Ngưu thông linh, hay là bởi vì Long Phi luyện chế đan dược, không cách nào giải thích. Miêu trùng sững sờ, nghe nói tiếng người. Chuyện này, coi như là cấp 9 linh thú e sợ cũng không làm được chứ. Này con Thanh Ngưu đến cùng là cái gì huyết thống à? Quế Thanh Sơn lắc đầu một cái, nói, về cái này ta cũng không có làm rõ, lúc trước ta bị người đuổi giết, bất đắc dĩ đem công chúa đặt ở sơn động, chờ ta trở lại tìm tới công chúa. Phát hiện con này trâu ngé hộ ở nơi đó, lúc đó ngươi là không biết, vài đầu cấp 7 yêu thú đều chết ở bên cạnh, rất kỳ quái. Miêu trùng nói, kẻ cấp 7 yêu thú. Này không trách có thể làm kinh sợ kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Hai người một trận trò chuyện, rượu trong vò cũng từ từ giảm thiểu, mặt trời lập tức liền muốn xuống núi. Quế Thanh Sơn đứng lên khẽ nói, kẻ thất hoàng tử phái ngươi đến giết ta, ngươi hiện tại làm sao bàn giao? Miêu trùng nở nụ cười một tiếng, nói, y ha ha ha. Thất hoàng tử là cái thá gì à, không có ngươi đại tướng quân sẽ không có ta Miêu trùng, ta là ngài nhận lấy binh lính, trước đây là, hiện tại là, sau đó vẫn là. Lại nói, ta làm sao là đối thủ của ngài à, ha ha ha, kim đan bảng xếp hạng thứ 3, Triệu Quốc bên trong thực lực tuyệt đối đứng vào top 100, liền cao thủ như vậy lại còn nói không phải là đối thủ, Quế Thanh Sơn lại rất mạnh, Quế Thanh Sơn hỏi, ê vậy sao ngươi cùng thất hoàng tử bàn giao? Miêu trùng cười cợt, nói, ê đừng lo lắng, ta có biện pháp. Đúng là công chúa, ghệ thất hoàng tử cũng tham gia chọn lựa, e sợ sẽ đối với công chúa bất lợi. Quế Thanh Sơn cười nhạt, nói, cái chuyện này ngươi không cần lo lắng, chỉ bằng tiểu tử kia đầy đủ nghiền ép luyện thể bát phẩm. Tối ngày hôm qua hắn gặp Long Phi là làm sao đánh giết giả Trư Vương, này một chiêu kiếm sắc bén, dường như thiên ngoại phi tiên, đừng nói là giả Trư Vương, hắn nghĩ đến ròng rã nửa cái buổi tối đều không nghĩ tới phá giải chiêu thức, này một chiêu kiếm phi thường cường, Miêu trùng nói, cái tiểu tử kia, Quế Thanh Sơn nói, cái nếu như hắn như trước có thể duy trì tốc độ như thế này, nói không chắc đúng là cái thiên tài tuyệt thế. Nếu nói như vậy, kẻ Quế Thanh Sơn hai mắt hơi híp lại. Trong lòng hắn dấy lên từng tia một hy vọng, y ha ha ha, kẻ sảng khoái. Long Phi liên tục chém giết, chu vi hơn 20 đầu bầy sói lục tục bị hắn chém giết, từ bắt đầu ba người đến đôi tình lữ kia gia nhập, cuối cùng khỉ ốm cũng trở về đến, đồng thời đối kháng ở Long Phi dưới sự chỉ huy, một cái loại nhỏ chiến đội phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, nướng đại lang chân, dầu xì xì, tiêu hương phân tán, to con kéo xuống một khối lớn thịt nướng, cộc lốc cười nói, Ý A Long đại ca, ngươi thật sự thật là lợi hại à. Khỉ ốm lập tức nịnh nọc đuổi tới, nói, ngay cái gì gọi là thật là lợi hại? Đó là tương đương lợi hại được rồi. Có những này yêu lang chiến tích, chúng ta tiến vào Huyền Nguyệt Tông là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngay vào lúc này, trong bóng tối đi ra mấy người, người cầm đầu lạnh cười lạnh nói, Ý ván đã đóng thuyền. Ta không nhìn thấy đến chứ.